bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 482, U Minh Cốc chủ chật vật mà chạy. Trở mặt so lật sách nhanh hơn. Ầm vang một kích, U Minh Cốc chủ bị đẩy lui gần 100 trượng. Trong tay hắn Long Lân huyết đao càng là ong ong không thôi. Linh lực thôi động phía dưới mới miễn cưỡng ổn định. Đế binh, đây chính là đế binh. Hắn có thể đem một thanh đế binh uy lực phát huy đến loại tình trạng này. Thật không hổ là vô thượng thánh nhân. U Minh Cốc chủ âm thầm kinh thán. Ngay sau đó, trên người hắn đạo vận lưu truyền. Chém ra một đao. Một đao ánh đao màu đỏ ngòm cấp tốc lướt đi. Chém về phía Sở Cuồng Nhân. Ánh đao màu đỏ ngòm như cầu vồng. Chỗ khắp nơi, thiên địa giống như cũng bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng nhan sắc. Cuồn cuộn oán khí càng là điên cuồng tiêu tán mà ra. Nhiễu tâm thần người. Đây là U Minh Cốc chủ tuyệt học, chỉ là một môn chuẩn đế thuật, nhưng là từ hắn sáng tạo, là đạo pháp của hắn chỗ tinh hoa. Thi triển cái này cửa đế thuật có thể đem chiến lực của hắn phát huy đến lớn nhất cực hạn. Cái này so những người khác sáng tạo đế thuật cũng đều có tác dụng tốt hơn. Mà đây cũng là chuẩn đế cảnh giới bên trong trọng yếu nhất tu hành. Đi ra chính mình đạo, theo U Minh Cốc chủ thi triển chiêu thức đến xem. Hắn đã tại chính mình đạo phía trên đi ra một bước rất lớn. Chỉ bằng mượn tại điểm này, hắn tại một đám chuẩn đế bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Chỉ tiếc, hiện tại đứng ở trước mặt hắn là tay cầm đế binh Sở Cuồng Nhân. Đối mặt cái kia cuốn tới ánh đao màu đỏ ngòm, thần sắc hắn lạnh lùng như băng. Trong tay trường kích kiên định vung vẩy mà ra, mảy may cũng không có bị oán khí ảnh hưởng. Hắn chi đạo tâm. So với cổ chi đại đế cũng không sai chút nào. Nho nhỏ oán khí làm sao có thể đầy đủ ảnh hưởng đến hắn. Trường kích lôi cuốn lấy rồi rào thủy lưu chi lực nện ở đao trên ánh sáng. Oanh một tiếng, đao quang phá nát, mà cường đại thủy lưu chi lực lại là không có chút nào ngừng. Giống như là biển gầm tiếp tục hướng về U Minh Cốc chủ dâng trào mà đi. Dù là bị ánh đao màu đỏ ngòm tan rã hơn phân nửa. Nhưng còn lại lực lượng vẫn như cũ vô cùng khủng bố. Phá cho ta. U Minh Cốc chủ trường đao một chảm mà đi. Đem thủy lưu chi lực một phân thành hai. Theo bên người của hắn phân đi. Mà trường đao trong tay của hắn vung vẩy. Một cỗ so với vừa mới còn cường đại hơn đạo vận lưu truyền. Ngay tại hắn sắp vung đao nháy mắt. Trong hư không chẳng biết lúc nào nhiều hơn từng đạo màu bạc trắng đường vân. Hợp thành một chương vô cùng to lớn trắng bạc phù văn. Chính là không gian ngưng tự phù. Ngưng tự phù hiện, bốn phía hư không đều là bị phong tỏa. Cho dù là lấy U Minh Cốc chủ có thể vì. Xuất đao vẫn là chậm một cái chớp mắt. Mà giống bọn họ loại cường giả cấp bậc này. Một cái chớp mắt chi kém. Thậm chí đủ để quyết định sinh tử. Hôm nay U Minh Cốc liền muốn đổi người làm chủ. Sở Cuồng Nhân nói. Trường kích cũng đã là không lưu tình chút nào chém xuống. Ngay tại to lớn thủy lưu chi lực sắp đánh vào U Minh Cốc chủ thân phía trên lúc. Từ trên người hắn chợt bộc phát ra một cỗ kinh người không gian ba động. Đúng là tại thời khắc sống còn cưỡng ép đột phá ngưng tự phù không gian phong tỏa. Hóa thành một cái lồng ánh sáng màu trắng đem hắn bao phủ. Đại Na Di Phù, Sở Cuồng Nhân hơi hơi kinh ngạc. Cái này U Minh Cốc chủ thật đúng là quả quyết. Phát giác chính mình không phải tay cầm đế binh Sở Cuồng Nhân đối thủ. Tại chỗ liền quyết định rời đi. Cái này viên đại na di phù ẩn chứa không gian lực lượng cực kỳ cường đại. Tuy nhiên đột phá không gian ngưng tự phù phong tỏa. Nhưng vẫn là chậm một cái chớp mắt. Trong chớp nhoáng này, Sở Cuồng Nhân trường kích đã chém xuống. To lớn thủy lưu chi lực trong nháy mắt xé rách U Minh Cốc chủ cánh tay phải. Chỉ nghe một tiếng hét thảm sau đó, U Minh Cốc chủ liền biến mất không thấy. Sở Cuồng Nhân linh niệm phun trào, bao trùm toàn bộ thương khung tinh đều không có thể tìm tới đối phương. Như thế không có ra ngoài ý định, làm chuẩn đế, có một ít che giấu mình, ngăn cách linh niệm theo dõi thủ đoạn tại bình thường cực kỳ. Hắn đưa tay đem cái kia tay gãy trong tay Long Lân huyết đao, càn khôn giới cầm vào tay. Linh niệm hơi động một chút, cái kia càn khôn giới bên trong các loại bảo vật nhất thời đập vào mi mắt. Hoác, cái này U Minh cốc chủ thân gia vẫn rất phong phú. Nhiều như vậy đồ tốt đây. Càn khôn giới chỉ bên trong, chỉ là chuẩn đế cấp bảo vật thì có 20-30 kiện. Thậm chí còn có mấy gốc đế cấp bảo vật, chỉ bất quá đều là liệu thương dùng. Nếu là có thể dùng đến đề thăng căn cơ, U Minh cốc chủ sớm đã dùng, sẽ không lưu đến bây giờ. Những thứ này đối với Sở Cuồng Nhân tới nói cũng không có ích lợi gì. Dù sao hắn có bất tử chi thân, nhưng giữ lấy xem như Huyền Thiên Tông nội tình cũng không tệ. Hiện tại, còn có ai vì ta giết chết Ô Nguyệt chuẩn đế? Bách Lý Dận sự tình cảm thấy bất mãn sao? Sở Cuồng Nhân đem tất cả mọi thứ cất kỹ. Tiếp lấy hắn nhìn qua dưới đáy U Minh cốc từ tốn nói. Hắn biết, có không ít chuẩn đế đều đang quan sát hắn. Hắn sau khi hỏi xong, cũng không ai lên tiếng. Tay cầm đế binh, tại ngắn ngủi mấy chiêu bên trong liền đem U Minh cốc chủ yếu bại. Làm đối phương không thể không chật vật mà chạy. Chiến lực như vậy độ cao, đơn đả độc đấu, U Minh cốc bên trong không có một cái nào là Sở Cuồng Nhân đối thủ. Đến mức quần ẩu, bọn họ cùng Sở Cuồng Nhân lại không có có thâm cừu đại hận gì. Không cần thiết vì Ô Nguyệt chuẩn đế, Bách Lý Dận cùng Sở Cuồng Nhân ăn thua đủ. Những thứ này chuẩn đế sống rất lâu, nhưng lại càng phát ra tiếc mệnh. Căn bản không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Đã không có, vậy tại hạ cũng không để ý nhiều giao mấy cái người bằng hữu. Không biết chư vị chuẩn đế có bằng lòng hay không hiện thân gặp mặt. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên nói. Ra, tại vừa mới cùng U Minh cốc chủ trong lúc giao thủ. Hắn liền đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng những người này cùng U Minh cốc chủ quan hệ. Không phải lên hạ cấp quan hệ, càng không phải là bằng hữu. Càng nhiều giống là một đám tập hợp một chỗ, nhưng bình thường lại không có cái gì gặp nhau người xa lạ. Đã không là địch nhân, cái kia Sở Cuồng Nhân cũng không để ý cùng những thứ này chuẩn đế trao đổi một chút. Không nói kết giao, nhưng lan lộn cái quen mặt cũng không tệ. Dù nói thế nào, cũng là Thương Khung Tinh đứng đầu nhất một nhóm người. Nghe được Sở Cuồng Nhân về sau, một đám chuẩn đế đều sửng sốt một chút. Nhất thời không nghĩ rõ ràng Sở Cuồng Nhân lần này thao tác là có ý gì. Nhưng tất cả mọi người không phải cái gì người ngu. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền đoán ra cái đại khái. Xem ra người này cũng không phải chỉ là đơn thuần mãng phu a, người này thiên tư chắc tuyệt. Có thể nói là vang dội cổ kim. Nếu là có thể cùng kết giao, cũng là một chuyện tốt. Đã như vậy, vậy liền hiện thân gặp mặt đi. Chỉ chốc lát, lần lượt từng bóng người theo U Minh cốc bên trong các nơi bay lượn mà ra. Những người này đều là đương đại chuẩn đế, mà Sở Cuồng Nhân vận chuyển động tất chi nhãn. Trước mắt mọi người tin tức từng cái đập vào mi mắt. Phương Vân chuẩn đế, tu hắc thủy chọc lãng kinh, am hiểu thủy thuộc chi đạo, chấm ngoặc kép, ảnh ma chuẩn đế, bản thể là ảnh xa, cỗ có thần thông thần ảnh phân thân, chấm ngoặc kép, thiên tuyết chuẩn đế. Hàn băng đạo thể, tu cửu hàn thiên kiếm quyết, am hiểu băng thuộc chi đạo, chấm ngoặc kép, nguyên một đám chuẩn đế tin tức liên tiếp hiện lên. Sở Cuồng Nhân từng cái ghi ở trong lòng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ai biết về sau có thể hay không đối lên. Trước giải một phen chuẩn là không có sai. Tại hạ Sở Cuồng Nhân, Huyền Thiên Tông trưởng môn, gặp qua các vị đạo hữu. Sở Cuồng Nhân hướng về mọi người cười nhạt một tiếng, nụ cười ấm áp, làm cho người như gió xuân ấm áp, tăng thêm cái kia nguyên bản thì siêu phàm thoát tục tướng mạo khí chất. Rất khó không khiến người ta sinh lòng hảo cảm, chúng chuẩn đế có chút không biết nên nói những gì. Cái này vừa mới đến U Minh cốc gây chuyện, bá khí vô song, cuồng đến không biên giới người cùng trước mắt cái này trích tiên giống như nam tử thật là cùng. Một người sao, cái này trở mặt biến đến cũng quá nhanh đi. Gặp qua Sở đạo hữu. Sở đạo hữu đại danh. Chúng ta tuy nhiên sống nơi đây, nhưng cũng có chỗ nghe thấy. Cổ kim ít có vô thượng thánh nhân. Thật sự là khiến người khâm phục đây. Đúng vậy a, tuyệt thế thiên kiêu a, chúng chuẩn đế nội tâm coi như còn có một số khúc mắc, nhưng trên mặt vẫn là có khách bộ một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.